Tiếp cái bài giảng bữa trước, tức là về cái hạnh nguyện của Phật Dược Sư. Thì bữa trước chúng ta đã học đến cái điều thứ năm, tức là nếu mà người mà tu theo Đại Thừa hạnh Bồ Tát Đạo mà nếu mà bị quỷ phạm giới đó, cấm đó, thì phải đọa vào địa ngục, thì Phật Dược Sư mới khiến cho những cái người này đó, là tâm thanh tịnh mà không đọa vào địa ngục mà đi thẳng vào thế giới Phật. Cái chỗ này là cái điểm quan trọng nhất khi hành Bồ Tát Đạo. Cho nên trước đó thì Đức Phật Dược Sư nguyện là người mà tu theo ngoại đạo thì ta chuyển họ trở thành chánh đạo. Nếu theo nhị thừa thì ta khiến họ cầu vô thượng giác. Rồi khi khiến họ thành cầu vô thượng giác rồi, tức là hành Bồ Tát Đạo, mà hãy khi mà ra hành Bồ Tát Đạo thì thường thường gặp chướng duyên. Mà gặp chướng duyên thì nghiệp nó hay sanh ra. Thầy nói ví dụ như bây giờ tất cả các Phật tử của chúng ta, cái khi mà phát tâm Đại Thừa, tức là phát tâm Đại Bi, mà muốn cứu giúp những người khác, rồi ta thấy những người khác nó gặp tai nạn, gặp khó khăn, ta ra ta cứu họ. Nhưng mà khi ta cứu họ, ta giúp họ, thì họ không làm vừa ý ta nữa, thành ra ta khởi lên phiền não, rồi đó chúng ta mới bị đọa. Đó là những người mà tu Đại Thừa hay bị chỗ đó. Cho nên từ cái chỗ mà bị đọa đó, cho nên nó thôi không dám tu nữa, trở về tu trở lại hành Tiểu Thừa. Tại vì có mấy đạo hữu mà cái khi mà đi bố thí, đi cứu trợ vùng nghèo, vùng bị nạn, rồi sau này thầy gặp thầy hỏi thì nó lại thôi con không đi nữa. Nói tại sao vậy? Thành cái ông này mới nói với thầy, nói xấu lắm, nói xấu lắm, cho nên nó thôi không cho nữa. Thì cái này tất cả các Phật tử ta nhìn, tức là thoái chuyển trở về tu lại cái hạnh thanh văn, tức là thôi tự mình lo mình tu thôi. Mà tự mình lo mình tu đó, không độ được chúng sanh thì bây giờ chúng sanh đâu có theo mình nữa. Cho nên lúc bây giờ đó họ mới bị cái là tà giáo ngoại đạo, nó bị cái này nó ràng buộc. Thì đó là cái nhu cầu của tất cả mọi người, cái nhu cầu mà bây giờ đó mình không đáp ứng cái nhu cầu đó của họ chứ họ đâu theo mình. Thế nên có một cái gia đình cả nhà quy y hết Phật tử mà nhà nghèo. Bây giờ đó cái bà này bà mắc cái bệnh nan y, tức là bệnh ung thư không chữa được nữa, mà tiền hết rồi. Thì bây giờ mới gặp cái ông mục sư Tinh Lành. Ông bảo là bây giờ rửa tội đi, bỏ đạo Phật đi theo đạo Tinh Lành. Mấy đứa nhỏ đi theo đạo Tinh Lành hết. Thì đi theo đạo Tinh Lành nữa, thì cái bà này chết đó, là bên hội thánh người ta lo hết, lo hòm rương, lo chôn cất khỏi tốn tiền. Và mấy đứa nhỏ này đó là được cấp học bổng cho để ăn học. Thì như vậy đó, cái gia đình này đó tự nhiên bỏ đi theo Tinh Lành hết. Cho nên các Phật tử chúng ta nghiệm xem. Cho nên cái ngoại đạo đó thì thường thường hợp ấy. Bây giờ đó, đi theo đạo Tinh Lành đó, thì bây giờ họ cho một con bò chẳng hạn, ví dụ nghèo, hoặc là họ cho gạo ăn. Đây là người dân tộc hay theo cái này. Nên ở trên cái vùng Tây Nguyên hay cái vùng Tây Bắc đó, thì người ta theo đạo Tinh Lành nhiều, người dân tộc. Tại vì mấy mục sư tới đó thì đầu tiên là cho tiền, cho gạo, rồi đó là cho bò để nuôi, giúp đỡ và làm ăn. Cho nên người ta mới theo, người ta theo đạo. Còn nếu mà Hồi giáo này cũng có một cách truyền đạo giống như vậy đó. Hồi giáo thì nó có một cái là đe dọa. Nếu mà không theo Hồi giáo thì treo cổ. Cho nên ở trong cái vùng đó, nếu chỗ nào mà Hồi giáo mạnh đó, thì ai vô đó là bắt buộc phải theo Hồi giáo hết. Ở đây tất cả các tôn giáo khác đó, họ đều làm như vậy đó. Thì Phật Dược Sư khi mà Ngài phát tâm đại thừa hành Bồ Tát Đạo đó, nên cái 10 quyển này đó, 12 quyển này đó là báo rằng đó, cái khi hành Bồ Tát Đạo đó, Ngài phát nguyện. Hành Bồ Tát Đạo tại sao phát nguyện? Tại vì thấy như vậy đó, thấy trong cái hoàn cảnh như vậy đó, con người ta đó là sao? Bị đe dọa và bị dụ dỗ. Bị đe dọa và bị dụ dỗ. Mà khi dụ dỗ rồi đó là vô cái đạo đó. Ví dụ như bây giờ nó có những cái đạo mà gọi là nhất quán đạo chẳng hạn ở Trung Quốc. Vô cái đạo đó nó là đầu tiên là nó viết tên họ mình, nó làm cái sớ, nó tấu lên trên thiên đình gì đó. Rồi nó bảo rằng nếu mà ta bỏ nhất quán đạo đó thì sẽ bị ngũ lôi đánh chết đi, đánh tan xác tan hồn luôn. Thành ra người ta đã bị tan xác thì còn ta nghĩ còn cái hồn, mà cái này nó đánh cho tan hồn luôn. Ngũ lôi đánh 5 lần, đầu tiên đánh cả cho cái xác mình chết đi, rồi còn cái hồn đánh thêm 4 lần nữa đó, thì cái hồn mình cũng tan ra luôn, không còn nữa. Sợ quá. Thành ra theo mấy cái đạo này sợ. Thành ra trong đạo tràng mình nó cũng có người theo. Mà cái này đó lỡ đi theo cái người bạn nó rủ vô. Ở trong cái nhà đó nó có thờ cái tượng Di Lặc. Mình thấy tượng Di Lặc mình tưởng đâu là đạo Phật của mình. Rồi vô mình cũng lại Phật mà. Rồi nó tụng niệm cái gì đó, mình tiếng tàu mình không nghe được. Rồi nó đốt sớ, nó tấu gì đó. Rồi đó là cái người thông dịch nó dịch ra cho mình nói vậy đó. Nghe sợ quá. Cho nên cái này thuộc về tà giáo và ngoại đạo. Cho nên chỗ này rất vô cái lời nguyện thứ 9 của Ngài Dược Sư. Tức là bị tà giáo ràng buộc. Cái này tức là lọt vô trong đó rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, làm sao mà Ngài mới giải cái này? Ngài mới giải cái này đi, cái ràng buộc này đó. để làm cho họ trở lại con người bình thường. Từ con người bình thường này nữa nè, cho họ tu chứng được vô thượng bồ đề, tức là thành Phật. Cái nguyện của ngài đó là như vậy đó. Sa vào lưới ma tà giáo ràng buộc, đây là cái trường hợp đó, điều thứ 9. Còn điều thứ 6, thứ 7 là gì? Bệnh hoạn tật nguyền, tay chân tật nguyền lắc, hủi điên cuồng chịu nhiều khổ não. Cho nên này, bao nhiêu những người mà bệnh tật như vậy, thì bây giờ nên mình sống trong cái xã hội đó nữa, mà bây giờ đó Phật giáo mình cứ ôm bình thì khất thực, ôm bình thì khất thực, rồi ngồi dưới gốc cây ăn, rồi tham thiền, rồi ngủ. Cho nên một số các vị mà tu theo kiểu này nữa, bảo là gốc tăng sĩ bốn phương trời rảo bước, cảnh ta bà đâu chẳng phải nhà ta, một mình đi với bình bát ca sa, đói xin ăn dưới gốc cây nằm ngủ, mồi phú quý mặc ai người hưởng thú, bả vinh hoa ta nào có tiếc gì. Thầy hồi nhỏ mới đi tu là thầy theo cái này, thầy rất thích cái này. Ông mình thì khất thực, ngủ dưới gốc cây, mình thấy cái này quý chứ. Tu mà tức là không cần phú quý vinh hoa, không cần cái này nữa, đây là tiểu thừa. Khi mà chúng ta tu như vậy đó, là chúng ta rơi vào tiêu cực. Thì coi như là Phật giáo không lợi ích gì cho ai hết, thì Phật giáo có tồn tại được không? Bao nhiêu cái vấn nạn của xã hội đó, ta không giải quyết được, cũng không tham gia giải quyết được, thì cái này Phật giáo chúng ta bị loại ra ngoài, bị loại ra bên ngoài rồi. Cho nên đó, cái tư tưởng Đại Thừa Phật giáo, người Việt Nam chúng ta dễ chấp nhận. Cho nên chúng ta dễ chấp nhận cái kinh Dược Sư này. Đó là cái hạnh nguyện Bồ Tát của ngài Dược Sư. Rồi bây giờ đó, chúng ta tu hành, chúng ta thọ trì kinh Dược Sư, ta hành Bồ Tát Đạo, ta đi theo con đường của Phật Dược Sư, thì cái trường hợp này đó là chúng ta được Phật Dược Sư gia bị tới. Mà chính nhờ làm cái đó, cho nên người Việt Nam chúng ta nữa mới đi theo đạo Phật. Tuần trước đó, thầy đi ra ngoài Hải Dương, thầy tới một cái trường Đại học Y Dược Hải Dương. Thành ra cái ông mà hiệu trưởng trường đấy, giáo sư hiệu trưởng này, rồi một số các vị giáo sư ở trong trường này, luôn cả 700-800 sinh viên, họ xin quy y theo đạo Phật. Thỉnh cái tượng của ngài Tuệ Tĩnh bằng đá đem về dựng ở ngay trong cái trường đại học. Thành ra trường đại học mà, quốc gia mà coi như đây là một cái tượng ngài Tuệ Tĩnh thiền sư được đem đặt trong này, là đây cũng đầu tiên. Và trong đó thầy tới, thầy trồng trong trường này một cây bồ đề để lưu niệm nữa. Các vị thấy, tên đây là cái trường hợp, cái công đức của ngài Tuệ Tĩnh thiền sư. Cho nên thầy nói với họ, thầy biểu là cái tỉnh Hải Dương là cái nơi mà xuất thân của ngài Tuệ Tĩnh thiền sư, tức là Phật Dược Sư hiện thân lại để cứu đời. Cho nên ngài cứu chữa bao nhiêu những cái bệnh tật cho người ta, tại vì ngài chữa được nhiều bệnh cho mọi người, gây nên một cái phong trào mà tất cả các chùa là đều trở thành ra cái chỗ mà nhà thuốc cứu người ấy. Cho nên ngày nay đó, quý vị thấy một số các cái chùa mà trong thành phố chúng ta đó, bên cạnh cái chùa có xây dựng một cái Tuệ Tĩnh đường. Tuệ Tĩnh đường là gì? Tức là cái chỗ mà thuốc thí cho những người nghèo. Cho nên những người nghèo thì tới đây hút thuốc khỏi phải trả tiền, khỏi tốn tiền. Lấy cái tên của ngài Tuệ Tĩnh thiền sư. Đó là cái tinh thần mà học đạo chúng ta, tức là đại thừa. Thì chính có một cái làm thuốc cứu người này đó mà người Việt Nam chúng ta mới tin và mới theo được, và chữa cho người ta lành bệnh đó, thì lúc bây giờ người ta mới theo. Cái đó là nằm vô cái điều thứ sáu và thứ bảy của Ngài, Ngài Tuệ Tĩnh. Tức là nói chung là tất cả những khổ trần gian. Thứ chín là nói về xa vào trong cái lưới ma bị tà giáo ràng buộc. Tới thứ mười là gì? Do vì vô minh phạm phải sai lầm nên bị giam cầm chịu nhiều đau khổ, nghe được danh ta tất cả khổ ấy liền được tiêu trừ. Đây là cái điều thứ mười. Tại vì do vô minh, tức là do không biết, do chúng ta tham, chúng ta ham muốn, chúng ta bị những người khác mê hoặc, ta làm những cái chuyện sai trái, cho nên lúc bây giờ nữa chúng ta bị giam cầm, bị tù tội, thậm chí là bị chết đi nữa. Thì cái trường hợp này đó là những người mà phạm tội. Thì bây giờ đó, Ngài Dược Sư có nghĩ tới cái này không? Đương nhiên đó, hãy cái người nào đó mà chưa hết số có thể cứu được đó, thì Ngài Dược Sư cứu chứ. Thế nên có những người mang bệnh hiểm nghèo nhưng mà chưa hết số, thì cái trường hợp này cũng được cứu chữa khỏi. Rồi bây giờ đó, những người mà phạm phải những cái sai lầm này đó, cũng có những người khỏi. Chưa hết số này, phần lớn là những người này đó. Thứ nhất là gì? Họ bị hàm quan. Tên họ bị hàm quan cho nên lúc bây giờ bị minh quan. Thứ hai đó là họ có một cái tâm hối hận cái việc sai trái của mình, cho nên được giảm án hay được tha đi. Đây, Ngài Dược Sư cứu chứ, nhưng mà cứu dưới cái hình thức đó. Nhưng mà hết số rồi đó thì phải chết thôi. Cho nên Ngài Phật Dược Sư thì cứu, nhưng mà có những cái cứu không được. Những người chưa hết số nhưng vì quá khổ nên phải chết quan, phải không? Cái này nữa cứu được. Những người mà quan ức thì lúc bây giờ nữa niệm danh hiệu Phật Dược Sư thì được Phật Dược Sư cứu. Cứu tức là giải được cái quan này cho ta. Nhưng mà thiệt ra đó, cái nghiệp đã thành rồi, quả báo đã tới rồi nữa, thì cái trường hợp này nữa là Ngài cứu được cái linh hồn. Tức là cái xác phải trả nhưng mà linh hồn cứu được đó. Thì cái trường hợp này đó, Thầy nói là Hòa Thượng Tịnh Không có nói với Thầy là khi mà Ngài ở bên Singapore đó, thì Ngài mới thấy những người mà buôn bán áp phiện đó, thì người ta bắt tội, người ta treo cổ hết. Tức là bắt những người mà buôn bán thuốc áp phiện, tức là gây cho người ta nghiện đó, thì bên đó nó có một cái xử đặc biệt đó, là bắt đem treo cổ. Thành bắt đem treo cổ. Nhưng mà những người khi phạm tội như vậy đó, họ rất là hung ác. Nhưng mà khi họ biết đó, họ bị tội rồi, bị treo cổ rồi đó, thì này họ rất là sợ, sợ mất hồn mất vía. Có nhiều người nữa là họ chết rồi, sợ quá chết rồi. Thì bây giờ nếu người ta mới dìu lên, ta mới kéo lên, ta đút đầu vô trong thòng lòng để ta treo. Thế nên Ngài thấy vậy, Ngài thương ấy. Cho nên Ngài mới vô trong khám, Ngài mới xin phép được gặp và dạy cho những người này kinh niệm Phật. Thì cái trường hợp này đó, Ngài mới biểu họ cứ chuyên niệm Phật. Chuyên niệm Phật thì cái nghiệp của mình, cái xác này phải trả, nhưng mà lo cứu cái hồn để cho kiếp sau. Cho nên những người này mà khi mà chuyên niệm Phật rồi đó, Ngài mới thấy tới cái giờ đi treo cổ đó, họ đường đường chính chính tự đi lên, tự đúc đầu vô thòng lọng để treo cổ chết. Cái chỗ này đó là cứu được cái hồn, nhưng mà cái nghiệp này nó đã thành rồi phải trả. Còn trong lịch sử chúng ta thấy Ngài An Thế Cao, Ngài An Thế Cao đó, Ngài nói là nghiệp là phải trả thôi. Cho nên Ngài sanh lại làm một vị hoàng tử, nhưng mà Ngài đi tu. Ngài đi tu mà Ngài biết cái nghiệp của Ngài đó là có hai cái nghiệp mà đời trước đã giết người ta, cho nên kiếp này tái sanh lại đó, Ngài nguyện trả cái này. Cho nên Ngài trả cái này, mà khi đắc đạo rồi trả thì chuyện này dễ đó. Còn mình chưa đắc đạo thì mình trả cái này khó. Đắc đạo rồi hành Bồ Tát đạo đó thì dễ lắm. Cho nên Ngài biết Ngài thiếu mạng một cái người đó, bây giờ họ sanh ra ở bên Trung Hoa, cho nên từ ở bên nước An Tức mà Ngài mới xuất gia. Ngài đi qua bên Trung Quốc, Ngài tìm cái người mà Ngài thiếu mạng tới để trả. Thành nên tới gặp cái anh này nữa, tức là tự nhiên không có thù oán gì hết, nhưng mà từ anh này nữa nhìn thấy một cái nhà sư mà ăn mặc theo kiểu lạ như vậy, từ người Trung Hoa ăn mặc khác, còn người Trung Á ăn mặc khác, cho nên nhìn thấy lạ quá. Anh này anh tưởng đâu là yêu tinh ma quái gì nữa. Anh đâm một dao thủng ruột rồi chết. Cho nên khi mà Ngài chết rồi, Ngài A Thế Cao chết rồi, thì Ngài cũng trở lại nguyên hình của Ngài, trở đi về nước An Tức. Trở về nước An Tức thì trở về bên đó nó cũng trở lại một cái vị sa môn mà trả được một mạng rồi. Rồi đó, Ngài mới nhớ mình còn thiếu một mạng nữa, còn thiếu một mạng nữa, cho nên đó, Ngài nguyện qua để trả, nguyện để qua để trả thêm mạng nữa này. Trong một kiếp mà ta trả nên hai mạng, mình thì một mạng trả thôi, mà trả rồi thì còn giai mạng mới. Cái này nữa, Ngài trở qua bên Trung Hoa, trở qua lần nữa, thì Ngài tìm mới thấy được cái anh mà Ngài thiếu mạng đó, bây giờ anh trở thành tiều phu đống củi. Cho nên anh trở thành tiều phu đống củi, cho nên anh gánh củi đi đằng trước, Ngài mới đi đằng sau. Đi đằng sau lưng anh á, anh dấp cái nó bật cái đòn gánh lên, nó đánh ngược lên sau nó vào ở trong đầu của Ngài An Thế Cao. Ngài chết nữa, cho nên Ngài chết nữa, Ngài nó trả mạng xong rồi đó, mình thiếu hai mạng, vì trong một kiếp trả mạng xong rồi đó, tới lần thứ ba đó, Ngài cũng trở lại Trung Quốc, trở thành vị sa môn mà Ngài dịch kinh. Ngài dịch kinh Phật ra bằng chữ Tàu mà ngày nay chúng ta có, chúng ta đọc. Thế nên trong kinh Bát Đại Duyên Giác mình đọc đó là của Ngài An Thế Cao. Cho nên khi mà đắc đạo rồi thì hành Bồ Tát đạo đó thì dễ, cho nên ta có thần thông, ta có thiên biến vạn hóa. Còn bây giờ thì mình, tất cả Phật tử mình đây, mình chưa có thần thông, cho nên một mạng trả một mạng, mà hãy trả mạng là coi như mình hết rồi. Vì vậy mà mình mới nghĩ bây giờ nếu mình cố tránh, mình không trả, không trả để mình giữ cái mạng này, để mình lo mình tu cho đắc đạo, đắc đạo rồi trả dễ. Tức là trả rồi mình lên, hay thậm chí mình chết đi đó, thì cái trường hợp giống như mình thay đổi cái xác, giống như là thay đổi cái áo thôi, cái áo này cũ đổi qua cái áo mới tốt hơn, không sao. Còn bây giờ mình chưa đắc đạo, mà khi mình chết mình cảm thấy đau khổ, mình chết mình cảm thấy bực bội, buồn phiền, tất cả những cái ác xấu này nó đã dẫn mình xuống, đọa xuống bước nữa, cho nên nghiệp mình là nặng hơn. Đây, tất cả các Phật tử chúng ta nên nghiệp. Cho nên Ngài Dược Sư, Ngài cứu mình nữa cũng đó. Thế nào mình quay trả, tức là nghiệp đã thành rồi, đã tới rồi, mình không tránh được nữa, thì cái này phải chịu thôi. Đây, nó đòi mạng rồi, phải chịu thôi. Nhưng mà trong cái lúc đó đó, mình giữ cái chánh niệm nghĩ tới Phật Dược Sư, thì lúc bây giờ Phật Dược Sư gia bị tới cho mình đó, cái tâm mình hoàn toàn thanh thản. Mình trả cái mạng này đó, mình chết đi đó, thì cái trường hợp này đó, cái linh hồn mình nó được sanh vào trong thế giới lành, nhưng mà không sanh về cái chỗ Đức Phật Dược Sư. Thì cái này đó là cái nguyện mà thứ 10 của Ngài đó. Tức là phạm phải sai lầm tạo nhiều tội ác quá cho nên phải trả. Thì trả cái này đó, xong rồi mình không bị đọa nữa, mà mình được sanh vào trong thế giới lành. Cho nên phần lớn mà chúng ta đọc những cái câu chuyện mà những người trong tiền kiếp làm chuyện này làm chuyện kia mà tái sanh lại đó, họ được tốt, thì chúng ta thấy biết cái này là nhân quả. Thế nên giống như cái bài vợ cung lương võ đế đó, tức là tiền kiếp bả là gì? Là con dế, phải không? Bả là con dế mèn, tiền kiếp nó nguyên dế. Nhưng mà được độ thoát thì cái bà này tái sanh trở lại trong kiếp này được làm hoàng hậu đó, tức là vợ lương võ đế này. Thì ông lương võ đế kính trọng Chí Công hòa thượng bao nhiêu, bà này lại ghét, cay ghét đắng cái ông này bao nhiêu. Cái này quan nghiệp, cái quan nghiệp đó, nó tái sanh đó, phải trả lại cái này. Cho nên vì cái quan nghiệp đời trước mà tái sanh trở lại, cho nên trong cái kiếp này nữa. Cho nên mình nhìn mình thấy có những cái người mình không gây thù oán gì với họ hết, mà họ luôn luôn kiếm chuyện với mình, thì quý vị nghĩ sao? Đối với thầy, thầy nghĩ đây là quan nghiệp đây, thôi trả cái này cho nó nhẹ, mình im lắm. Trả cái này nhẹ nhất mà, gọi là lời ăn tiếng nói thôi, nó nói xấu mình cách này cách kia đủ hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất, mình là người Phật tử biết tu đó, thì nó nói xấu mình, nhưng mà mình đừng làm việc xấu, đừng nghĩ việc xấu, thì cái này giải được. Đức Phật nói là sợ nhất là mình làm tội mà mình không biết, do gì vô minh mình không biết. Nhưng bây giờ mình không biết mà nó nói cho mình là nó chỉ giùm cho mình, thôi mình trong lòng mình thầm cảm ơn nó để giải cái này xong hết rồi. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Cho nên ở trên cái bước đường tu của mình, nó nói mình ngu dốt thì phải sao? Thì giờ ta cố gắng ta học, ta học cho thiệt giỏi, thì bây giờ ngu không? Dốt không? Đây nó tự trả lời, nó tự ngược trở lại thôi. Cho nên Đức Phật nói cái người ác mà hại người lành, thì cái trường hợp này họ tự hại họ, chứ còn người lành không hại được đâu. Đấy là trên cái bước đường tu ta theo Phật rồi nữa, ta nhận thấy được cái này. Còn cái người vô minh, cái người ngu này nữa, là cứ nói xấu người khác, nghĩ ác về người khác và tìm cách hại người khác không. Cho nên tới cuối cùng cái quả báo nó tới với mình thì cái này không cứu được nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu đó ta nhận ra được. Qua cái điều thứ 11 và điều thứ 12 là gì? Đây, cái điểm này điểm quan trọng đấy. Điểm 11 và 12 đó, nghèo cùng đói khát vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác. Này, vì nghèo cùng đói khát cho nên mới tạo nghiệp ác. Tạo nghiệp ác đó, giống như bây giờ một cái anh người dân tộc thiểu số, anh bắn chết con nai để anh lấy thịt anh ăn. Tại này nghèo đói cho nên anh bắn chết con nai rồi nữa, anh tới anh chấp tay anh xá con nai, phải không? Cái này mình nghe hơi lạ, mình nghe hơi lạ, mình bắn nó chết rồi mình còn tới mình chấp tay mình xá nó là sao? Anh mới nói với con nai, anh biểu là thôi mày tha lỗi cho tao, phải không? Tao vì cần có miếng ăn, tao cần phải nuôi gia đình, cho nên tao phải giết mày. Thôi mày tha cho tao đi, phải không? Cái này là vì miếng ăn mà tạo nghiệp ác. Mà người dân tộc còn biết được một cái như vậy. Còn mình, người ở thành phố, người văn minh, mà thiệt là không phải vì ăn mà vì vui thôi. Thế nên có những người đi săn bắn là vì lấy đó làm thú vui, phải không? Thế nên có người đi câu cá, nhưng mà lấy cái này làm thú vui. Cho nên có lần thầy đi mà thầy thấy cái anh này anh ngồi anh câu, mà khi anh thu cái cần câu lên, nó treo con cá lòng thòng giải dùa, bị cái câu nó móc trong ruột hay nó móc trên cái môi gì đó. Nhưng mà thầy cảm thấy như là cái ruột mình bị đau, cái miệng mình bị đau. Còn cái người câu này nữa, họ cảm thấy sung sướng, họ cười. Các vị thấy này, đây là nghiệp ác, cái này tạo nghiệp ác. Rồi khi mà mình quả báo tới thì cái này đương nhiên phải trả. Người ta vì thức ăn, vì nghèo đói mà người ta tạo nghiệp ác. Còn cái này mình không phải vì cái này, mình có ăn dư rồi, nhưng mà lấy cái này làm thú vui, giết súc vật để làm thú vui, giết người để làm thú vui, tạo tất cả các nghiệp ác. Đây là cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên Phật Dược Sư cứu là cứu những người này. Cho nên những người mà nghèo đói mà tạo nghiệp ác, cho nên lúc bây giờ nữa, Ngài mới cứu giúp những người này để giải quyết cái vấn đề công ăn việc làm, giải quyết cái việc nghèo đói của họ, để họ không làm việc ác nữa, tức là họ tu đi. Chứ còn cái người mà ác độc thiệt á, mà vì thú vui mà sát hại thì anh em sao cứu. Rồi cái điều thứ 12 của Ngài nữa là điều cuối, tức là trong 12 nguyện. Nghèo cùng hèn hạ, không có áo mặc, mũi mồng cắn đốt, nóng lạnh giả dầu, tức là nói cái hoàn cảnh nghèo khổ quá này. Không có áo mặc đây. Cho nên tất cả những cái việc này đó, đem bố thí thức ăn, đem bố thí áo mặc, rồi đó dạy họ một cái cách để làm sao mà có một cái đời sống lương thiện, đời sống hướng thượng, để mà hiểu được Phật Pháp, rồi đã lần lần làm cái nhân, họ tiến tới vô thượng Bồ Đề. Cho nên cái tinh thần Đại Thừa của chúng ta đây đó, là vì cứu nhân độ thế, giúp đỡ cho mọi người tiến lên. Do đó mà dân Việt Nam chúng ta chấp nhận được, cho nên dân Trung Hoa chấp nhận được, dân Triều Tiên chấp nhận được, dân Nhật Bản chấp nhận được. Chứ bây giờ nữa, người Trung Hoa mà thấy một cái người mà còn trẻ còn khỏe mà ôm mình đi xin ăn, họ ghét lắm, họ ghét nó được. Cho nên Phật giáo Tiểu Thừa vào trước, nhưng mà người Trung Hoa không theo, mà sau này nữa Phật giáo Đại Thừa truyền sang nữa thì họ chấp nhận, họ theo mấy cái pháp nào tu hành đó, kinh Đại Thừa. Cho nên cái kinh Dược Sư của chúng ta đây là một ở trong những cái bộ kinh Đại Thừa mà được người Trung Hoa, người Việt Nam chúng ta, cũng như là người Triều Tiên, người Nhật Bản tin tưởng và làm theo. Từ cái chỗ tin tưởng mà làm theo này nữa thì cuộc sống của chúng ta nó thăng hoa lần lên, rồi cái xã hội nó cũng tốt lần lên. Nhất là ở bên Nhật, thầy sang bên này thấy đó, người ta tin tưởng Phật Dược Sư. Cho nên thường là tụng kinh Dược Sư, hành theo lời dạy trong kinh Dược Sư, thì đương nhiên khi mà chúng ta chết rồi ta sanh về thế giới của Phật Dược Sư thì cái này không biết được. Nhưng mà trên thực tế trong cuộc sống này thì cái thăng hoa của chúng ta chúng ta thấy rõ cái này có. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới nói rằng công đức của Phật Dược Sư không thể nghĩ bàn, vì thế các ông nên khuyên chúng sanh nguyện về cõi tịnh của Phật Dược Sư. Đây là cái trường hợp mà lời khuyên của Đức Phật Thích Ca đối với tất cả của chúng ta đây. Tại vì mình nghèo đói, mình bệnh hoạn, mình ngu dốt, mình khổ sở, mình tạo đủ hết các thứ tội này nữa, thì ở đây chỉ có tội sanh ra tội thôi. Tức là nghiệp cũ tạo nên nghiệp mới. Mình thường nói tại cái hoàn cảnh đó, tại cái hoàn cảnh như vậy cho nên tôi mới trở thành như vậy. Cứ đổ thừa cho hoàn cảnh. Thế nên phần lớn là chúng ta hay rơi vào chỗ này. Cho nên vì nghèo đói cho nên mới gian tham. Mà Đức Phật dạy chúng ta ngược lại, vì do gian tham mà trở thành nghèo đói. Cho nên khi nói như vậy đó thì ta ít có tin, nhưng mà người Nhật họ tin được. Tại vì do gian tham cho nên mới nghèo đói. Cái này rõ, ta nhìn kỹ ta thấy rõ. Trong một cái xã hội mà do những con người gian tham này nhiều quá, cho nên cái phá hại nhiều, phải không? Mà cái xây dựng ít, thì đương nhiên là rơi vào trong cái chỗ nghèo đói rồi. Tôi quý vị nghiệm xem thử coi. Khi mà thầy mới đi về cái chùa Uy Nghiêm này nữa, cái dây điện ở đằng trước chùa mình, cái đường dây điện này để thắp sáng trên cái đường đi. Cho nên lúc bây giờ đó, người ta mới đem, người ta giăng cái dây điện lên, mới đốt sáng lên á, thì tối là mấy ăn trộm tới tìm cách cắt đi. Nó cắt cái này nó đem nó bán bao nhiêu, đem bán cái này được bao nhiêu. Nhưng mà cái khi á, mà nhà nước đem ráp lại sợi dây điện này nó bao nhiêu, phải không? Mà nói nhà nước ráp cái này, nhưng mà tiền nhà nước là đâu? Là tiền của dân mình đóng ra. Hay là thậm chí thầy nghe nói những cái tệ nữa đó, là những sợi cắp ngầm ở dưới nước mà cũng lặn xuống dưới cắt rồi, phải không? Nếu mà cái người gian tham nhiều như vậy nữa, thì cái trường hợp này chắc chắn không phải riêng người đó nghèo đói, nhưng mà cả một cái xã hội đó đều nghèo đói theo hết. Tại phá nhiều mà xây dựng ít. Thế nên các vị nhìn kỹ xem, cái gì lấy được thì lấy, đó là một cái điều quan trọng nhất. Cho nên người Nhật nó học ngược ra lại lời của Đức Phật dạy, do gian tham mà trở thành nghèo đói. Câu đó là của Đức Phật dạy. Mình nó là do nghèo đói cho nên mới gian tham. Tại người nghèo đói thì mọi người nó mới đi trộm cắp chứ. Mà bây giờ Đức Phật dạy ngược lại, do trộm cắp cho nên sanh ra nghèo đói, do gian tham mà trở thành nghèo đói. Cho nên mình không sống theo lời Phật được, mình không sống chân thật được, cho nên mình lừa dối, mình gạt người khác. Do đó cái uy tín mình mất đi rồi nữa, thì cái này không sống được. Ta nên người Nhật nó sợ nhất là mất uy tín. Cái con người mà mất uy tín là con người đã bỏ đi rồi. Khi mà thầy ở bên đó, thầy thấy nó quản lý cái này rất là kỹ. Nên là con người ta ai cũng vậy, có một cái lý lịch, có một cái lý lịch cái này nữa. Khi mà nó quản lý bằng điện tử thì cái trường hợp này nữa, quý vị không chạy ở đâu được hết, không trốn ở đâu được hết. Tại con người mình, mình có một cái chứng minh nhân dân, nó có một số trên đó, phải không? Thành ra mình sanh ở chỗ nào, mình làm cái gì đó, nó đều ghi hết cái đó. Rồi bây giờ nó từ ở ngoài Hà Nội mình trốn vô trong thành phố Hồ Chí Minh này đó, trốn vô trong này mình nghĩ là thoát rồi, phải không? Nhưng mà nó quản lý cái này mình thoát được. Đây. Nó tới, nó coi cái chứng minh nhân dân mình, cái số đó, nó để ở đây, nó chỉ cần bấm nút một cái thì cái quá trình của mình đây hiện ra hết, tiền án tiền sử gì cái này có hết rồi, chạy trốn đâu được. Nó thành ra không ai dám chứa mình, không ai dám thuê mình làm bất cứ gì hết. Thì bây giờ tất cả các tử nghĩ xem mình sao mình sống. Anh này có khả năng, anh này có khả năng, anh này làm được việc, sức khỏe có, Nhưng mà vì không có uy tín cho nên không ai dám thuê anh, không ai dám mướn anh, không ai dám liên hệ với anh, và thậm chí không ai dám chứa anh ở trong nhà nữa, không làm bạn với anh nữa. Thì cái này đưa anh vô chỗ chết không? Cho nên người này còn có thể khá được, nhưng mà vì phạm cái sai lầm này nữa thì hỏng, coi như cuộc đời mình hỏng. Cho nên hồi đó thầy còn đi học đó, nói cái này cho nó vui đó. Thầy thấy mấy cậu sinh viên đó, người Nhật đó, nó hay quậy phá, nó hay biểu tình, nó hay xuống đường, nó làm những chuyện đó. Rồi tới một lúc đó, thầy thấy sao nó không làm chuyện này nữa. Thì hỏi sao bây giờ mấy cậu không làm cái này nữa? Hồi trước nổi tiếng là quậy phá trong trường mà. Nó cười, nó nói với thầy biểu này. Nó hồi đó quậy phá được, nhưng bây giờ quậy phá là chết đó. Thì hỏi sao vậy? Nó hồi kia tôi chưa tới tuổi. Tại vì Nhật thì tới 20 tuổi nữa, 20 tuổi mà phạm pháp thì lúc bây giờ mới có tù, mới có án, mới được ghi vô sổ. Còn dưới 20 tuổi nó có phạm cái gì đi nữa, cái này coi như là vị thành niên bỏ. Cho nên cái lúc đó là quậy phá được. Các viện hiện xem. Cái xã hội nó như vậy đó, cho nên tự nhiên con người đó, tự giữ mình. Nếu mà không giữ được cái này đó, thì mình không có đất sống rồi. Đây là cái việc quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Cho nên vì nghèo đói mà gian tham, mà nói ngược trở lại đó, vì do gian tham mà nghèo đói. Nếu mọi người làm ăn lương thiện, mọi người đều tốt, mọi người đều giữ uy tín, thì đương nhiên ai cũng có thể chấp nhận được hết, thì mình có thể sống được, mình có thể lên được chứ. Đây là trên cái bước đường tu của mình, mình nhận ra, mình thấy cái này rõ ràng. Các Phật tử nghiệm kỹ rồi xem. Mình nghèo thiệt, nhưng mà mình lương thiện, mình là tốt đó, thì đương nhiên người ta cũng có thể giúp mình. Cho nên thầy thấy có nhiều người họ dựng nghiệp được đó, là họ nhờ cái chỗ thành thật của họ, cho nên cái tốt của họ đó. Cho nên vì họ tốt, do đó mà những người chung quanh đó, họ cưu mang, họ giúp đỡ, họ cưu mang, họ giúp đỡ, rồi lần lần đó, chúng ta cũng khởi nghiệp lên, cũng làm được. Chứ còn bây giờ đó, người ta thấy, người ta thương, nên người ta thấy mình, ta thương, hay là mình làm cho người ta thấy để ta thương, ta thương mình rồi đó, là mình lợi dụng người ta, mình gạt người ta, thì cái này hỏng rồi, phải không? Cái này làm sao sống được? Thế hồi trước cũng có một người mà cũng vô chùa mình đây, cũng quy y rồi, đàng hoàng, cũng thọ pháp y rồi. Thành ra nói đâu ngoài Bắc đó, ở tỉnh nào đó, vô trong này. Rồi đó bây giờ đó, các Phật tử của mình đạo tràng này đó, thì thấy cùng quy y rồi, cùng thọ pháp rồi, cùng tới đây tu rồi, mà khó khăn hay sao, mình phải thương, mình giúp chứ. Cho nên bây giờ mấy cái người Phật tử mình mới nghĩ thôi, thấy vậy tội nghiệp quá, nên giờ tôi muốn ở đây để gần chùa, để tôi tụng kinh, tôi nghe pháp, phải không? Mình nghe nói vậy mình thương, phải không? Phải. Thế là thôi cho ở bên cái quán của bà Phước kia, có cơm chay ăn, có phòng trọ ở, rẻ tiền, người ta đóng tiền rồi cho ở đi mình. Như vậy tốt chứ. Đây, cái lòng tốt của mình sẽ bị lợi dụng chỗ này. Thành ra cái trường hợp đó, qua bên kia ra đóng tiền, bên kia ta đóng tiền cho qua đó. Rồi đó, nó giờ tôi đi muốn về quê mà tôi không có tiền đi, thành ra một Phật tử khác cũng tốt bụng nữa, thành ra mua vé máy bay cho về. Tốt quá rồi chứ. Thì các vị nghĩ sao? Tại vì mình lừa dối, mình gạt người đó, thì cái này chắc chắn là không lâu dài. Không lâu dài thì tới cuối cùng nữa, cái này phải bị phát hiện thôi. Cho nên bị phát hiện rồi đó, thì không ai muốn giúp đỡ nữa, không ai muốn gần gũi nữa, không ai muốn nghe mình nói, mình phân trần gì nữa, phải không? Này nguy hiểm không? Cho nên ở trong cái hoàn cảnh như vậy đó, thì Đức Phật mới nói tại vì do mình không tốt đây đó, mà cái quả này mới không tốt nữa. chứ không người ta vẫn thương vẫn quý mình chứ. Cho nên mình tu theo Phật Dược Sư đó, thì cái trường hợp Phật Dược Sư gia bị tới cho mình để cho cái tâm mình nó sáng ra được một chút. Mà khi nào tâm mình sáng ra được, mình nhận được á, cái đúng cái sai đó, thì lúc bây giờ đó cái hoàn cảnh nó tự thay đổi, cái hoàn cảnh nó tự thay đổi. Chứ mình thấy người ta tốt rồi mình lợi dụng cái lòng tốt của người ta, mình gạt người ta, phải không? Các vị nghiệm xem. Bây giờ đó, Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng nói thầy thấy một câu mà rất là đúng. Bây giờ đó là quý vị gạt được ai đây? Cho nên trên đời này mình gạt được ai, phải không? Ngài mới nói này, mình chỉ gạt được những cái người mà thiếu nợ mình thôi. Cho nên tất cả các Phật tử mình bị gạt đó là sao? Mình nghĩ mình có thiếu nợ nó đó, cho nên bây giờ nó tới nó gạt lại mình để nó lấy cái này, nó đòi lại cái nợ cũ này nhé. Nhưng mà khi trả hết cái nợ này rồi thôi chịu, không gạt được nữa. Tại vì mình chỉ gạt được những người họ thương mình, những người họ cưu mang mình, họ giúp đỡ mình. Chứ còn những người mà nghịch với mình sao mình gạt họ được? Đương nhiên họ thấy mình họ không ưa rồi, họ ghét rồi, họ không trù dập là mai, phải không? Chứ sao gạt họ? Tại vì họ tốt, họ thương mình là tại vì trong quá khứ mình có một cái gì liên hệ với họ đó, mà bây giờ họ thấy mình họ thương đây, cho nên mình gạt. Cho nên trên bước đường tu hành Đức Phật dạy chúng ta cái này rõ lắm. Gặp một người tốt với mình thì cái điều làm sao? Người mà có trí tuệ, cái người mà biết đạo đó, thì cố gắng giữ cái tốt này, không? Cố gắng giữ cái tốt này và phát huy cái tốt này lên, chứ đừng cho mất này. Cho nên bây giờ nó tốt với mình, nó thấy mình khó khăn, cho nên nó giúp đỡ cho mình, phải không? Cho nên nó giúp đỡ cho mình rồi đó, mình thấy nó tốt quá, cho nên mình lợi dụng lòng tốt của nó, mình đòi hỏi tới cái này cái kia, tới một mức nào đó nó chịu không nổi nữa rồi, thì bây giờ biến cái tốt thành xấu nữa. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, Đức Phật dạy những người tốt với ta là những người đã mang nợ ta trong quá khứ, bây giờ họ gặp chúng ta họ muốn trả cái nợ cũ này cho nên họ tốt. Nhưng mà khi trả hết rồi đó thì không còn nữa đâu. Cho nên người biết tu đó thì phải nên biết giữ cái này lại. Khi mà họ chưa trả được cái món nợ này đó, thì ở trong lòng họ vẫn còn nghĩ, nhưng mà trả hết rồi thôi chứ. Chứ trả hết rồi đó mà mình còn tới mình đòi nữa, phải không? Mình nhắc nữa đó thì đương nhiên là không còn tốt nữa. Cho nên cái này phải trân trọng và cái này phải nâng nó lên. Tức là mỗi ngày nó tốt với mình ấy, thì mình làm sao mà cho nó tốt thêm lên. Cái tình bạn này phải tốt thêm lên đời nay đời sau nữa. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng ấy, Ngài sanh trên cuộc đời này nó được nhiều người thương, nhiều người mến ấy. Là tại sao vậy? Là những người này trong những kiếp về trước đó, Ngài đã từng xả thân để cứu giúp họ này. Cho nên cứu giúp họ, cho nên bây giờ họ gặp trở lại đó coi Ngài như ân nhân. Cho nên vua Tần Bà Sa La đó mà dám đem cúng cái thường quyển của mình để làm tinh xá cho Đức Phật thuyết pháp. Tại vì chỗ này nên Đức Phật nói rằng trong những cái kiếp xa xưa về trước đó, Ngài đã từng xả thân cứu ông này rồi. Cho nên mình chết thay cho ông rồi, cho nên đó, ông là thiếu nợ mình, thiếu mình một mạng rồi đó. Nhưng mà Đức Phật có đòi mạng đâu. Cho nên cái này vẫn giữ, không? Cho nên vẫn giữ cái tình này, vẫn giữ cái món nợ này, để cho họ bao giờ cũng vẫn thiếu mình cái này. Chứ mà mình đòi rồi, nó trả được món nợ này rồi đó, thì đôi khi nghiệp cũ tạo nghiệp mới. Bây giờ trả được cái cũ nhưng mà tạo lên cái mới, tức là hận thù. Cái hận thù này sanh ra này. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là gì? Không nên lấy mà quán để mà báo quán nữa. Lấy quán mà báo quán thì cái quán nó sẽ chồng chất lên. Lấy ân mà báo quán thì cái quán nó mới tiêu đi. Để cho nó thiếu mình chứ đừng tạo nên thiếu nó. Cái thứ hai là gì? Mình gặp một cái người đó đối với mình vô thưởng vô phạt, tức là cũng không tốt mà cũng không xấu, phải không? Có cảm giác như không dính líu gì hết, thì cái này mình có quan hệ với họ được không? Cái này khó lắm. Cho nên nhiều khi hai cái nhà ở kế bên cạnh nhau nữa, nhưng mà không bao giờ nói chuyện với nhau, cho nên không bao giờ biết nhau, phải không? Tại sao vậy? Đức Phật nói là trong những cái kiếp quá khứ giữa mình với họ không có một cái gì liên hệ với nhau hết, cho nên bây giờ nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm, phải không? Cho nên mình nói họ đâu nghe. Đây là cái điều quan trọng nhất. Mình biết là mình với họ không có duyên rồi, mà muốn tốt với họ là phải gầy dựng cái duyên này. Tức là gầy dựng cái duyên là khi họ có khó khăn, có một cái gì đó mà mình có khả năng giúp được, thì cái này quý vị sẵn lòng phải không? Để tạo cái duyên này chứ. Cái cơ hội đó mới có thể giúp họ được. Bây giờ họ cần, đương nhiên họ cần mà mình có, thì cái này mình giúp cho họ được. Mà giúp cho họ được mới tạo được cái nhân tốt, thì về sau này đó họ mới quý trọng được mình, là tại vì mình có giúp họ. Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Nên hành Bồ Tát Đạo, đây Đức Phật dạy chúng ta đó, là thường mình cưu mang, mình giúp đỡ tất cả những người mà mình thấy làm được, cho nên làm. Chính làm cái này nữa mà kết cái thiện duyên, để sau này mình còn gặp lại với nhau nữa đó, thì mình biết quý trọng nhau. Còn cái hạng thứ ba là cái hạng mà thù nghịch nữa. Tại vì mình nợ nó mà, cho nên nó thấy mình thì nó ghét, nó thấy mình thì nó muốn đánh, nó thấy mình nó muốn giết thì phải. Cái này đời trước mình đã từng đánh nó, đã từng giết nó, cho nên bây giờ đó là nó sẽ đòi mạng đó. Hãy hở ra một cái là coi chừng nó giết mình. Cái này phải biết trước. Mình thiếu nó cho nên bây giờ nó đòi. Thế nên nó đòi. Cho nên mình biết đây là chủ nợ. Do đó mình gặp một cái người này, mình biết đây là chủ nợ của mình, cho nên dù nó có nói gì, nó có làm gì thì nữa, mình cũng ôn tồn và nhận cái phần khuyết điểm về mình, cái phần lỗi về mình. Thì một thời gian nào đó cái nghiệp này hết rồi đó, thì lúc này giải rồi, cái quan nghiệp này được giải rồi đó, thì nó cảm thấy nó đã xử sự với mình những cái mà quá tệ bạc đi, nhưng mà mình không giận nó, mình không ghét nó, mình không trả thù nó, cho nên chỗ này hết rồi, hết nghiệp rồi. Do đó mà nó trở thành thương mình. Cho nên trên bước đường tu đó, tất cả các Phật tử nó căn cứ theo ba cái việc này mà mình làm. Vì vậy đó, mà cái người biết tu theo Đức Phật dạy đó, thì mỗi ngày cái số bạn tốt chúng ta đó, họ tốt lần lên. Cái người mà chưa tốt của ta đó, họ cũng phải tốt thôi. Còn cái người thù nghịch với ta đó, thì nếu mà họ chưa thương ta được thì họ cũng nhẹ đi, không thù nữa. Tại vì chung quanh ta, cái người mà thương ta nhiều, cái người quý ta nhiều nữa, thì bây giờ có người nào nói xấu ta, ai họ nghe, ai họ chấp nhận. Mặc dù giữa mình với người đó mình có quan nghiệp đó, có nợ đó, nhưng mà nó nói không ai nghe đâu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm lời của Đức Phật dạy. Khi mà nó nói xấu mình còn người nghe đó, là mình biết nghiệp mình còn. Mình cố gắng nỗ lực tu nhiều hơn nữa, cho đến khi nào nữa mà nghiệp mình hết rồi nữa, thì nó nói xấu mình cũng không ai nghe nó nữa. Mà đôi khi họ nghĩ ngược trở lại đó, là nó xấu chứ không phải mình xấu. Thì như vậy đó là mình hết nghiệp rồi. Cho nên như thế mà đi lên thôi. Đó là trên bước đường tu. Còn mình bực tức, mình buồn phiền, mình đối phó tất cả những cái này đó, thì nghiệp cứ tăng lần lên. Từ cái chỗ không có mà sau này thành có. Nó nói mình oan ức, mình tức quá. Nên mình tức quá thì nghiệp sanh rồi. Cho nên tới một ngày nào đó, cái nghiệp ở trong lòng này sẽ tạo nên thành những cái nghiệp ở ở bên ngoài. Tại ban đầu đó mình ức lòng quá, mình chịu không nổi, tới hồi nào mình mắng nó làm tiếng thì cái này rõ ràng mình giữ chứ. Đây là trên bước đường tu đó, nghiệm lại mình thấy cái này, mà mình biết được nghiệp mình cho nên cứ chấp nhận. Đây là cái kinh nghiệm thầy tu, thầy đã trải qua mấy chục năm rồi nhá, thầy biết cái này. Đây là nghiệp của mình, cho nên là cố gắng khắc phục, cố gắng tu, cố gắng tụng kinh, cố gắng lại Phật, để cho nghiệp này tiêu lần. Nó tiêu được thì cái trường hợp này nó nói xấu mình mà không ai nghe nó hết, thì cái này là yên tâm được rồi, tu phải không? Thì tất cả các Phật tử chúng ta đây đó, ở trong đạo tràng Pháp Hoa, nhưng mà khi chúng ta tụng kinh Dược Sư, chúng ta nương theo cái nguyện của Đức Phật Dược Sư đây đó, thì ta vẫn được Phật Dược Sư gia bì tới cho chúng ta, mà giải thoát cho chúng ta hết tất cả những cái hoàn cảnh, cái khó khăn. Cho nên Đức Phật nói là ta tu theo Pháp Hoa là ta nhờ chư Phật trong mười phương hộ niệm. Mười phương chư Phật hộ niệm cho ta, không phải một Phật này, nhưng mà tất cả các Phật. Phật A-di-đà ở phương Tây vậy, Phật Dược Sư bên phương Đông cũng vậy. Mà trong Hồng Danh Pháp Hoa chúng ta lại không biết là bao nhiêu vị Phật trong này, không biết bao nhiêu vị Bồ Tát trong này. Ta kính trọng hết tất cả các vị này, thì các vị này gia bị tới cho ta, làm cho cái nghiệp chúng ta nó tiêu lần. Mà làm sao mà tiêu đây? Cho nên Ngài Dược Sư đó, Ngài hoàn toàn trong sạch. Cho nên khi mà Ngài gia bị tới được cái tâm ta đó, thì cái tâm ta nó liền thanh tịnh theo Ngài. Đây là trên bước đường tu. Cái tâm ta nó thanh tịnh theo Ngài, cho nên cái tướng chúng ta bên ngoài cũng hiện ra cái tướng thanh tịnh theo Ngài. Bình thường thì mọi người thấy cái nghiệp của chúng ta, thấy cái tướng ác chúng ta, cho nên họ ghét, họ chỉ trích. Nhưng mà ta lại Phật, ta tụng kinh mà được Ngài gia bị tới đó, thì họ nhìn, họ thấy chúng ta đó, họ lại khởi lên cái niệm về Phật Dược Sư. Nên thầy để ý, thầy thấy đó, nó có những người bên ngoài đó, khi mà họ chưa biết tu thì cái tướng họ thiệt tình mà nói thì dễ ghét lắm. Nhưng họ mặc cái áo tràng vô, rồi họ lên họ lại Phật, họ ngồi họ tụng kinh đó, mình đứng ngoài mình nhìn mình thấy dễ thương, phải không? Thấy dễ thương chứ. Nhưng mà khi nó cởi áo ra đó thì nó hiện nguyên hình, phải không? Đây, cho nên làm sao mà mình tập cho nó quen, khi mình mặc áo mình tu mình lại Phật, đối với Đức Phật mình sanh ra tâm kính trọng, Phật gia bị tới cho mình, cho nên tâm mình thanh tịnh, tướng mình trang nghiêm. Rồi đó, bây giờ đó mình ra tiếp xúc với cuộc đời đó, mình vẫn giữ được cái tâm thanh tịnh này, cái tướng trang nghiêm này đó, tức là Phật còn luôn ở trong lòng của mình, cho nên nó bảo đảm giữ được cái tướng bên ngoài, ta vẫn thấy, ta vẫn kính trọng được. Chứ còn hãy nghiệp của mình nặng á, là mình mới vừa bước ra cái mình gặp một quan gia liền. Quan gia tức là gặp cái người mình không ưa, phải không? Đấy. Mình không ưa, mình sợ nó lắm, mình ghét nó lắm. Nhưng mà sao mới vừa bước ra cái là thấy liền, tự nhiên sùng sùng nổi dậy, rồi hiện ra cái tướng hung ác. Đấy. Thành ra tất cả các Phật tử nên tự biết cái chỗ này, mà giữ Đức Phật mãi ở trong lòng của mình, thì lúc bây giờ đó, nhờ Phật hộ niệm mình luôn á, thì chắc chắn đó, mình sẽ được an lạc, và hành Bồ Tát đạo nó không có những cái trở ngại. Thôi thầy ngừng ở đây, xin đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức sanh điều